Chương 66, không thèm nói đạo lý. Tàng Phong phía trên, lại thêm một cái người. T1 đây là một cái chỉ có 11-12 tuổi đồng tử, mặt trắng như ngọc, tướng mạo tuấn Mỹ, trên đầu kéo một cái búi tóc, người mặc một bộ rộng lớn áo bào, nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng là hai tay lại đeo tại sau lưng, tâm kia vốn nên tràn đầy tính trẻ con trên mặt, mang theo cùng hắn tuổi tác cực không tương xứng ông cụ non chi sắc. Hiển nhiên, vừa mới người nói chuyện liền là hắn, chỉ bất quá đông đảo đệ tử căn bản không biết người này là ai, cho đến Đông Phương Bác ba người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía đồng tử cùng nhau cung kính thi lễ nói, sư phụ xưng hô thế này, để sở hữu vấn đạo tông đệ tử trong lòng lập tức hít vào ngu mở khi la nhờ, thậm chí dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ, bởi vì ai cu nở dê không nghĩ tới, trước mắt cái này đáng yêu đồng tử, thình lình liền là Đông Phương Bác ba người sư phụ. Cũng chính là Tàng Phong chi chủ Tàng Phong phía trên, quả nhiên niên kỷ càng nhỏ, thân phận càng cao Đông Phương Bác vội vàng kéo một phát Khương Vân, đối đồng tử mở miệng nói, sư phụ, đây là đệ tử đưa vào Tàng Phong Khương Vân. Đồng tử ánh mắt nhìn lướt qua Khương Vân, mà liền là như thế hời hợt một chút, vờ ơ y ma để Khương Vân thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng dùng mình một cái, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt của đối phương phảng phất nhìn thấu thân thể của mình, trong cơ thể mình hết thảy đều tại cái này ánh mắt phía dưới, không chỗ che thân. Cũng may đồng tử vẹn vẹn nhìn lướt qua sau tiểu thu hồi ánh mắt, mà Khương Vân cũng vội vàng tại Đông Phương Bác ra hiệu phía dưới, vội vàng không người thi lễ nói, Khương Vân bái kiến phong chủ. Đồng tử nhẹ gật đầu, không nói gì, mà Đông Phương Bác ngay sau đó nói, sư phụ, chuyện hôm nay không đợi Đông Phương Bác đem nói cho hết lời, đồng tử đã khoát tay háo ngắt lời nói, không cần nói ta ngược lại muốn xem, ai cũng dám đối ta Tàng Phong người xuất thủ, dám đến ta Tàng Phong dương oai bá khí. Cái này đơn giản một câu, thình lình so lúc trước Hiên Viên Hành lời nói, còn muốn ba khí thật không hổ là có dạng gì sư phụ, tiểu có dạng gì đệ tử, thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra đều chẳng muốn biết rõ, tiểu dùng vô cùng tư thái ương ngạnh đứng ra sức bảo vệ Tàng Phong, ra sức bảo vệ Khương Vân. Loại này bao che khuyết điểm thái độ, đích thật là so Vi Chính Dương phải có qua mà không bằng. Vi Chính Dương sắc mặt cu nở dê rốt cục trở nên khó coi, phổ thông đệ tử có phải hay không biết rõ trước mắt cái này đồng tử khó chơi, nhưng thân là kiếm đạo phong phong chủ, hắn há có thể không biết. Cái này đồng tử hoàn toàn chính xác liền là Tàng Phong phong chủ, cổ bất lão đừng nói chính mình, thậm chí coi như tông chủ nhìn thấy người này, đối hắn cũng có thể khách khí có thừa. Nguyên bản rời đi Tàng Phong Đông Phương Bác ba người kịp thời chạy về liền để Vi Chính Dương có chút nhức đầu, có thế tuyệt đối không ngờ rằng, cổ bất lao vờ ơ y ma cu nở dê đồng dạng đuổi tại hôm nay xuất hiện, bây giờ hắn chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm tất cả đều quy kết đến Trịnh Viễn trên thân, thậm chí nhịn không được hung hăng đợi một chút vũng máu bên trong Trịnh Viễn, trong lòng mắng thầm, thật sự là phế vật, liền một cái thông mạch cảnh tạp dịch đều không thu thập được, ngươi phải sớm một điểm giết hắn, sao lại có nhiều như vậy sự tình, cứ việc trong lòng phẫn nộ. Nhưng Vi Chính Dương trên mặt lại là lộ ra nụ cười, ôm quyền chắp tay, hướng về phía cổ bất lão nói, cổ huynh. Nhưng mà cổ bất lão không những căn bản không nhìn tới hắn, mà lại càng là không chút khách khí ngắt lời hắn, ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó hư không nhàn nhạt mở miệng nói, đạo thiên hữu, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, còn không ra ngươi, nếu là không còn ra, không nớt cu nở dê phù hộ không được ngươi đạo. Thiên hữu cái tên này lần nữa để sở hữu vấn đạo tông đệ tử lấy làm kinh hãi, bởi vì đây là vấn đạo tông tông chủ chi danh. Mà theo cổ bất lao tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn chỗ xem chỗ kia hư không bên trong nổi lên một tầng nhàn nhạt liên y, như là hóa thành mặt nước. Ngay sau đó, một người mặc đạo bào trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy cười khổ đi ra, bất ngờ chính là vấn đạo tông tông chủ đạo thiên hữu. Đạo thiên hữu đối cổ bất lão mở ra hai tay nói, ta đang muốn ra, nhưng là bị ngươi đoạt trước. Nhìn thấy đạo thiên hữu đối với cổ bất lao thái độ, mọi người lần nữa bị thật sâu cờ hở nở động đến. Đường đường vấn đạo tông tông chủ, toàn bộ Nam Sơn Châu thực lực tối cường người, vờ ơ y ma đối cái này cổ bất lão đều khách khí như thế, vậy cái này cổ bất lão đến cùng là lai lịch gì? Cổ bất lão cười lạnh nói, đã ngươi tới, vậy ngươi nói một chút xem, hôm nay Vi Chính Dương tự tiện xông vào ta Tàng Phong, đồng thời lấy lớn hiếp nhỏ, muốn đối ta Tàng Phong người xuất thủ, nên xử trí như thế nào? Nói gần nói xa, cổ bất lão vờ ơ y ma căn bản không có đề cập Khương Vân đánh giết Trịnh Viễn sự tình, mà là đem tất cả sai lầm tất cả đều đẩy lên Vi Chính Dương trên thân. Loại hành vi này đơn giản đã không phải là bá đạo có thể hình dung. Đây rõ ràng liền là không thèm nói đạo lý. Vi Chính Dương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nội tâm mặc dù là vô cùng phẫn nộ, nhưng là trong lòng của hắn có quỷ, cho nên chỉ có thể thật sâu kiềm chế lại phẫn nộ, duy trì nụ cười nói, cổ huynh, tự tiện xông vào Tàng Phong đích thật là ta không đúng, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, Khương Vân người này vờ ơ y ma gan to bằng trời, giết ta phong nội môn. Cổ bất lão lần nữa cắt ngang Vi Chính Dương nói, ta không hỏi ngươi. Ta hỏi là đạo thiên hữu. Hẳn là ngươi là đạo thiên hữu, ngươi là cái này vấn đạo tông tông chủ không thành, ngươi Vi Chính Dương rốt cục giận tí mặt, dù sao hắn cũng là đường đường kiếm đạo phong phong chủ, bây giờ lại bị Cổ Bất Lao dạng này 5 lần 7 lượt nhục nhã, dù là trong lòng của hắn lại có quỷ, đến lúc này cũng không thể lại nén lớn giận. Thanh âm lập tức lạnh leo nói, Cổ Bất Lao, ta tự tiện xông vào tàng phong, hoàn toàn chính xác xúc phạm môn quy, ta nhận phạt, nhưng ta phong đệ tử Trịnh Viễn cái chết, coi như ta chịu không truy cứu. Trong tông cái này mấy vạn đệ tử QNZ sẽ không đồng ý chuyện cho tới bây giờ, Vi Chính Dương hết sức rõ ràng, bằng chính hắn chi lực, căn bản là không có cách chống lại Cổ Bất Lão, mà giờ khắc này hắn duy nhất có thể lợi dụng lực lượng, liền là cái này mấy vạn tên đệ tử. Cổ Bất Lão lại bao che khuyết điểm, lại không thèm nói đạo lý, QNZ tuyệt đối không dám coi thường nhiều như vậy đệ tử. Quả nhiên, Vi Chính Dương lần nữa đưa tới đông đảo đệ tử phụ họa. DUNZDI, Tàng Phong phong chủ cũng quá bao che khuyết điểm, mà lại căn bản không phân tốt xấu, chuyện này, Vi phong chủ không sai, là Khương Vân Đa La mở sai chửa cờ coi như ngươi là phong chủ, cũng không thể dạng này bao che khuyết điểm, hôm nay không nghiêm trị Khương Vân, chúng ta tình nguyện rời khỏi Vấn Đạo Tông. Liên tiếp bất mãn thanh âm không ngừng tại bốn phía chu vang lên. Đột nhiên, Cổ Bất Lao đem đầu nhất chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tàng phong phía dưới. Mặc dù hắn chỗ đứng tại độ cao, căn bản không có khả năng góc nhìn xuống toàn bộ tàng phong, nhưng là giờ khắc này, sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử, thậm chí dù là liền những cái kia vẫn đưa thân vào ngũ phong bên trong nội môn đệ tử, đều rõ ràng cảm thấy Cổ Bất Lao ánh mắt, chính một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Mà tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chính mình căn bản là miệng không thể nói, thân không thể động, hoàn toàn mất đi đối với mình thân thể trường khống, tựa hồ chỉ cần Cổ Bất Lao nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đơn giản giết chết chính mình. Giờ khắc này, mọi người mới rốt cục rõ ràng ý thức được Cổ Bất Lao cường đại cùng kinh khủng. Mặc dù không biết được hắn đến cùng ra sao tu vi cảnh giới, nhưng khẳng định phải mạnh hơn Vi Chính Dương. Sau một lát, Cổ Bất Lao chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đích xác bao che khuyết điểm, nhưng đó là bởi vì ta tin tưởng ta đệ tử, ta tin tưởng có tư cách ở tại tàng phong phía trên người, giống như không phải bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không coi thường môn quy những lời. Này, nói tất cả mọi người trong lòng đều là trùng điệp nhảy một cái, cũng không ít người lộ ra vẻ chợt hiểu. Kỳ thật, Cổ Bất Lao cũng không phải là bao che khuyết điểm, mà là tín nhiệm, đối với mình đệ tử tín nhiệm, cho nên mặc kệ đệ tử phạm vào cái gì sai, hắn đều sẽ toàn lực bảo vệ mình đệ tử. Đối với Khương Vân tới nói, lời nói này lại làm cho trong lòng của hắn lần nữa ấm áp, bởi vì hắn cùng Cổ Bất Lao chưa bao giờ thấy qua, càng không tính là đệ tử của hắn, chỉ là trải qua Đông Phương Bắc đồng ý, tạm thời ở tại tàng phong phía trên, nhưng mà cũng bởi vì tín nhiệm Đông Phương Bắc, Cổ Bất Lao liền cùng dạng tin tưởng vô điều kiện cho hắn. Giờ khắc này, Khương Vân bỗng nhiên rất hâm mộ Đông Phương Bắc bọn hắn, có thể có được dạng này một vị tốt sư phụ. Vi Chính Dương đồng dạng nội tâm cuồng loạn không thôi, sâu trong đáy lòng càng là nhịn không được nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói cái này Cổ Bất Lao đã biết rõ sự tình tiền căn hậu quả, biết rõ là chính mình trong bóng tối bức bách Trịnh Viễn chết tại Khương Vân chi thủ. Đúng lúc này, Cổ Bất Lao ánh mắt QNZ vừa lúc nhìn về phía Vi Chính Dương, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo nói, ngươi luôn miệng nói muốn vì đệ tử đo y cao y công đạo. Nhưng là ngươi liền ngươi đệ tử, sống hay chết cũng nhìn không ra, còn có cái gì tư cách đi lấy cái công đạo này? Nghe xong lời này, Vi Chính Dương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khu khu cùng này đồng thời, Đạo Thiên Hữu nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng nói, ta làm một chút tiểu bố trí, vốn là chuẩn bị trong bóng tối cứu Khương Vân, nhưng là không nghĩ tới, lại là cứu được Trịnh Viễn không chết.